Thập Điện Chiến Tôn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lăng Thiên đang từng bước đến gần Lâm Mao, Nunu đột nhiên ôm lấy chân anh và bắt đầu khóc. Bố, con sợ, con không muốn bố đánh nhau. Bố bị thương, sẽ không có ai bảo vệ Nunu và Nunu trong tương lai. Mẹ, lời nói của đứa trẻ chạm đến thần kinh mỏng manh của Lin Ruoku. Nước mắt lập tức chảy ra, anh ôm Nunu vào lòng, chính vì đã trải qua quá nhiều đau khổ nên cô mới trân trọng từng người thân xung quanh mình và sợ mất đi họ. Lăng Thiên cũng dừng lại, hắn ghét nhất nhìn thấy con gái mình khóc, hiện tại vợ hắn cũng khóc, hắn càng cảm thấy khó chịu. Hôm nay ta không đánh ngươi vì không muốn con gái ta khóc, nhưng lần sau ta sẽ khiến cả nhà họ Lâm phải trả giá. Để cả nhà họ Lâm phải trả giá. Nghe này, tên khốn này đang khoác lác. Bản thân hắn là gì cũng không thèm để ý. Để cả nhà họ Lâm phải trả giá. Ha ha, rác rưởi. Giữa tiếng cười của mọi người, Lâm Nhược Sơ đứng dậy nói. Nếu các người còn tiếp tục chế nhạo hắn, tôi sẽ rời đi. Vừa nói, cô vừa chất lại những thứ vừa dỡ xuống xe. Lúc này, gia đình Lin hoảng sợ, bởi vì ngày hôm qua ông già đã nói rằng họ sẽ chỉ được an toàn nếu Lin Ruoku sống cùng họ. Tiểu sơ, chúng tôi đã dọn dẹp nhà cửa cho em rồi. Thật tệ khi em lại rời đi. Chúng ta không chế nhạo anh ấy nữa cũng được. Phải không? Đúng vậy, không nói chuyện này nữa. Hơn nữa cha mẹ ngươi cũng đã già rồi. Bên ngoài nhà nát, ở bên ngoài sống cũng không tốt đâu. Đang nói chuyện, Lâm gia mấy người đi tới Lâm Sơn cùng Từ Hối. Lúc này, khuôn mặt khiêm nhường của mọi người trong nhà họ Lâm đều lộ ra. Lăng Thiên tự hỏi làm sao vợ mình có thể chịu đựng được những kẻ vô liêm sỉ này nhiều năm như vậy. Tiểu sở, ta và bố cuối cùng cũng đã chuyển đến. Nếu muốn rời đi, con có thể rời đi. Nhưng dù sao ta cũng sẽ không rời đi. Từ Hối không muốn trì hoãn việc chuyển vào biệt thự vì Lăng Thiên. Không còn lựa chọn nào khác. Lin Ruoku không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Đồ đạc cuối cùng cũng được chuyển vào biệt thự nhưng nhà họ Lâm đã đóng gói nhà kho cho họ. Đây cũng là căn phòng cấp thấp nhất trong biệt thự nhà họ Lâm. Nhưng dù vậy, Từ Hối và Lâm Sơn vẫn rất hưng phấn. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Lâm Nhược Sơ đến công ty gia đình báo cáo. Lăng Thiên đi đưa Nunu đi học. Nunu từ khi bị thương ở đầu nên đã nhiều ngày không đến trường. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến trường sau khi bình phục vết thương. Papa, đừng quên đón con tan học. Con không muốn ông bà đón con. Con muốn bố đón con. Nunu nói với giọng thủ thỉ. Lăng Thiên gãi mũi, cười nói, được. Yên tâm, bà nhất định sẽ đích thân tới đón nàng. Nhìn con gái bước vào khuôn viên trường, ông cũng không quay người rời khỏi cổng trường cho đến khi bóng lưng cô bé khuất dạng. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Là số lạ, Lăng Thiên cau mày nhưng vẫn nhấn nút trả lời. Lăng tướng quân, tôi là Lý Thắng Quang. Lý Sơn Quang, lãnh đạo tỉnh Vận Thành. Cách trương.